Thái Cổ Chí Tôn 340 chương 3353 gặp lại không nhiễm bất quá. Bốn vạn đạo pháp các tế tuyến mà thôi. Tại trước mặt của ta còn chưa đáng kể. Nhìn xem Mạc Thanh Vân pháp các tế tuyến, Diêu Hâm hừ lạnh một tiếng, cũng không có đưa nó để ở trong lòng. Chỉ là rất nhanh nét mặt của hắn tựu đại biến, trong mắt hiện ra mãnh liệt chấn kinh. Mạc Thanh Vân một trưởng chi uy, khí thế vậy mà so Diêu Ninh còn muốn cường đại, điều này thực đem hắn cả kinh không nhỏ. Không, đây không có khả năng. Thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân triển lộ thực lực, Diêu Hâm con mắt chừng đến lão đại. Đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Đón lấy, hắn liền mang theo một cỗ chấn kinh cùng không hiểu để Mạc Thanh Vân một trưởng đánh bay. Một trưởng đem Diêu Hâm đánh bay. Mạc Thanh Vân khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt. Nói, trước đó không có toàn lực xuất thủ, đem bọn hắn cho đánh lui. Chủ yếu là lo lắng các ngươi trở về, lại tìm đến mới giúp đỡ, ảnh hưởng đến Tử Yếm tu luyện. Bây giờ tu luyện kết thúc cũng liền không còn cái này lo lắng, tự nhiên không cần lại lưu thủ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu đánh úp về phía Diêu mãnh liệt bọn người, muốn đem bọn hắn giải quyết. Bành tại Mạc Thanh Vân đánh úp về phía Diêu mãnh liệt mấy người lúc, không Tử Yếm một trường vỗ ra ngoài, trực tiếp đem Diêu Ninh cho đánh bay. Diêu Ninh bị không Tử Yếm một trưởng đánh bay. Hắn không chần chờ chút nào, vội nói, thực lực của bọn hắn rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Trốn. Diêu Ninh vứt xuống một câu, hắn tựu chui ra khỏi vạn mét xa, thái độ kiên định tới cực điểm. Nhìn thấy thực lực tối cường Diêu Ninh đều không chút do dự đào mệnh, Diêu Hâm mấy người cũng không dám lưu lại. Chợt bọn hắn tựu nhao nhao quay người đào mệnh theo sát lấy Diêu Ninh sau lưng. Đối với Diêu Hâm đám người đào mệnh, Mạc Thanh Vân không có đi truy kích, đi tới hai nữ trước người. Cảm ứng thoáng cách không Tử Yếm tình huống, Mạc Thanh Vân tựu mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ. Hỏi, cảm giác của ngươi thế nào, thân thể có biến hóa gì hay không? Không có thay đổi gì. Không Tử Yếm lắc đầu, nói, duy nhất cảm giác liền là thực lực mạnh lên rất nhiều, thân thể sức khôi phục mạnh lên. Nghe được không Tử Yếm lời này, Mạc Thanh Vân đối nàng tình huống có đại khái hiểu rõ. Nơi này bảo vật đều bị trống rỗng, chúng ta tiếp tục xuất phát đi đường đi. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn tựu đi xuống chân núi, ở phía trước cho hai nữ dẫn đường. Nói, đã trước đó ý nghĩ là đúng, vậy kế tiếp đi đường còn dựa theo ta nói phương thức tới. Đối với Mạc Thanh Vân đề nghị này, không Tử Yếm hai nữ đều không có phản đối. Tình huống trước nói cho bọn hắn, Mạc Thanh Vân phương pháp là đúng. Sau đó đi đường bên trong tình huống vẫn là đồng dạng. To to nhỏ nhỏ bộ lạc, Mạc Thanh Vân ba người gặp được không ít. Bất quá, toàn bộ đều để người mượn nhờ dành trước, đem bên trong bảo vật toàn bộ rời trống. Đạt được kết quả như vậy, Thiên Linh Lung lộ ra do dự biểu lộ. Hỏi, xem ra chúng ta phía trước nhất tựa hồ có một đám nhân mã tranh đoạt chúng ta tiên cơ. Dạng này tiếp tục nữa, chúng ta chỉ sợ sẽ không có bất kỳ thu hoạch, sẽ chỉ vô ích lãng phí thời gian. Không Tử Yếm gật gật đầu, cảm thấy Thiên Linh Lung nói rất có lý. Mạc Thanh Vân lại là lắc đầu, nói, dựa theo quan sát của ta, đám người này hẳn là không đi bao xa. Nếu như chúng ta ra tốc đi đường, có thể sẽ đem bọn hắn lại vượt qua. Đến lúc đó bọn hắn liền sẽ đi theo phía sau chúng ta hít bụi, một điểm chỗ tốt đều không vứt được. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung hai người đều là mặt lộ vẻ do dự, cảm thấy làm như vậy có chút mạo hiểm. Vừa đến cho dù bọn hắn ra tốc đi đường cũng chưa chắc có thể siêu việt người phía trước. Thứ hai, phía trước là người nào cũng không biết. Vạn nhất đối phương thực lực rất mạnh, bọn hắn bởi vậy đắc tội đối phương, nhưng lại không cách nào cùng đối phương địch nổi, làm sao bây giờ? Nhìn xem hai nữ phản ứng, Mạc Thanh Vân cho bọn hắn một cái trấn an ánh mắt, nói, không cần nghĩ quá nhiều. Có lẽ đối với mới thực lực còn không bằng Diêu Hâm đám người. Lại nói đổi một con đường cũng chưa chắc có thể có cái gì thu hoạch. gặp Mạc Thanh Vân kiên trì, Thiên Linh Lung không nói thêm lời, nghe theo Mạc Thanh Vân quyết định. Tiếp tục đi đường, Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn đi đường tốc độ cũng đi theo tăng lên một thành. Sau đó, Mạc Thanh Vân ba người tựu tốc độ cao nhất đi đường, tranh thủ siêu việt người phía trước. Ước chừng qua một ngày, Mạc Thanh Vân ba người lần nữa đi vào một cái bộ lạc, đây là một cái bảo tồn cực kỳ hoàn hảo bộ lạc. Hy vọng cái này trong bộ lạc bảo vật còn không có bị đám người kia thu hết. Mạc Thanh Vân nói ra một câu chờ đợi lời nói, hắn tựu bước chân không ngừng, hướng phía trên ngọn núi đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ba người đến đỉnh núi, nhìn thấy từng tòa hoàn chỉnh đại điện. Trước mắt tình hình đến xem, nơi này bảo vật hẳn là còn ở. Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, hắn tựu trước tiên đi hướng một tòa cung điện, đối cái này bộ lạc bắt đầu thu hết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Linh Lung hai nữ không có trì hoãn, lập tức đi trước cái khác cung điện. Đón lấy, Mạc Thanh Vân ba người tựu xuyên toa tại từng cái trong cung điện, đối cái này đến cái khác cung điện tay mang theo. Ước chừng sau nửa canh giờ, trên đỉnh núi sở hữu cung điện đều để Mạc Thanh Vân ba người đến thăm. Khá là đáng tiếc, không có gặp được thánh chiến chi trùng. Hỏi hai nữ thu hoạch, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Tử Yếm có một ít giờ khóc giờ cười. Nói, ngươi cho rằng thánh chiến chi trùng là cải trắng a? Muốn bao nhiêu liền đến bao nhiêu. Mạc Thanh Vân cười ha ha, cũng không có tiến hành phản bác. Nếu thực như thế, cái này thiên địa bá thể cũng không phải là hy hữu. Mạc Thanh Vân ba người giao lưu một hồi, bọn hắn tựu đi xuống chân núi, chuẩn bị đến tiến về kế tiếp địa phương. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân mấy người chuẩn bị lúc rời đi, một đám người đi tới trên đỉnh núi. Nhìn xem đến đám người này, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, đem bọn hắn cho nhận ra. Không Nhiễm, Mạc Thanh Vân nhận ra Không Nhiễm. Hắn tựu lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Nói, nguyên lai là các ngươi những người này vẫn luôn đi tại trước mặt của chúng ta. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng ba người nghi hoặc, có một cái rõ ràng đáp án. Đi thôi, nhìn thoáng qua Không Nhiễm mấy người, Mạc Thanh Vân khó được để ý tới bọn hắn, trực tiếp đi xuống chân núi. Gặp Mạc Thanh Vân ba người muốn đi, Không Nhiễm sắc mặt đen chìm, đối Mạc Thanh Vân hô, chậm rãi, giữa chúng ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng, ngươi liền muốn dễ dàng như vậy đi. Không Nhiễm đang khi nói chuyện, hắn liền là thân ảnh khẽ động, đem Mạc Thanh Vân đường đi cản lại. Đường đi để Không Nhiễm ngăn lại, Mạc Thanh Vân tựu dừng bước lại. Nói, ngươi nhất định phải cùng ta tính sổ sách. Ngươi chẳng lẽ tựu không sợ nợ cũ còn không có chấm dứt, mới sổ sách lại tới? Hừ, vậy liền xem ngươi bản sự. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Nhiễm sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Không Nhiễm dứt lời dưới, hắn tựu tản mát ra một cỗ khí tức, hướng phía Mạc Thanh Vân ép tới. Cảm thấy muốn Không Nhiễm khí thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, có chút ngoài ý muốn thực lực của hắn tăng lên. Không Nhiễm thế mà tấn cấp đến thần đế trung kỳ, cái này quá xa ngoài dự liệu của người ta. Du Duyệt Thư thành một cách miễn phí đọc sách đổi nguyên áp thân mềm. Android điện thoại cần lép ai lắp đặt. Quả táo điện thoại cần đổ bộ không phải là Trung Quốc đại lục tài khoản lắp đặt. Thái cổ chí tôn 340 chương 3354 vậy liền nên thành thành thật thật nằm xuống thần đế trung kỳ. Gia hỏa này tiến vào thánh chiến đại lục, xem ra cũng là kỳ ngộ không ngừng. Cảm ứng được Không Nhiễm tu vi, Mạc Thanh Vân trong lòng thật bất ngờ, Không Nhiễm tu vi đột phá quá nhanh. Coi như dùng tốc độ tu luyện của hắn cùng gần nhất Không Nhiễm so sánh, cũng là có một ít không đủ. Loại trừ Không Nhiễm ngoài ý muốn, bên cạnh hắn hai người thực lực cũng vô cùng cường đại. Hai người này theo thứ tự là Long Nguyên Thái Thượng Trưởng Lão Phủ Nguyên Như Ảnh, thần đế sơ kỳ tu vi, cùng đệ nhị đế tử Không Hách. Làm sao bây giờ gặp đường đi để Không Nhiễm ngăn lại? Không Tử Yếm một bộ xoa huyền mài trưởng tư thái, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nhìn nàng biểu hiện tựa hồ Mạc Thanh Vân nói chuyện động thủ, nàng liền sẽ không chút do dự xông ra cầu. Nghe Không Tử Yếm hộ viện, Mạc Thanh Vân thần sắc lạnh lùng, nói, theo trước mắt tình thế đến xem, muốn trốn tránh là không thể nào. Xem ra chỉ có thể đánh với bọn họ một trận. Mạc Thanh Vân vừa nói ra dự định, Không Tử Yếm tự không kịp chờ đợi, nói: trước đó Siêu Ninh thực lực quá yếu, ta liền làm nóng người đều không làm được. Đem Không Nhiễm giao cho ta, ta cần đối thủ như vậy làm bồi luyện. Không Tử Yếm thỉnh cầu. Mạc Thanh Vân có một ít do dự, nghĩ đến muốn hay không trước hết để cho hắn cùng Nguyên Như Ảnh giao thủ. Dù sao Không Nhiễm thực lực vẫn là rất mạnh, mà lại đột phá đến thần đế trung kỳ. Không Tử Yếm cùng hắn giao thủ chỉ sợ chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Bất quá, Không Tử Yếm đã mở miệng, Mạc Thanh Vân cũng không tốt lập tức trở về tuyệt. Nói: Không Nhiễm thực lực rất mạnh, ngươi đi cùng hắn luyện một chút. Giống như cảm giác được không địch lại, không nên quá miễn cưỡng chính mình. Đem hắn giao cho ta là được rồi. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Không Tử Yếm nhẹ gật đầu, tự hướng phía Không Nhiễm bay qua. Nói: Không Nhiễm, cao người khác hai cái đại cảnh giới giao thủ, ngươi coi như thắng cũng không vẻ vang, để cho ta tới cùng ngươi một trận chiến. Không Tử Yếm lời nói xong, không đợi Không Tử Yếm đáp lại, nàng tự chủ động xuất thủ. Đối mặt Không Tử Yếm chủ động tới tập, Không Nhiễm sắc mặt xanh xám, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Nói: Không Tử Yếm, ta nhịn ngươi rất lâu, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng chính mình là thánh nữ, tự thật coi ta không dám đem ngươi như thế nào. Không Nhiễm gầm thét một tiếng, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Không Tử Yếm nghênh đón tiếp lấy. Gặp Không Nhiễm hai người xuất thủ, Nguyên Như Ảnh mặt lộ vẻ cười lạnh, nói: chúng ta cũng không cần nhàn dối, bồi Mạc công tử cùng Linh Lung thánh nữ luyện một chút. Đang có ý này, Không Hách cười to gật đầu, đón lấy hai người tự hướng Mạc Thanh Vân hai người đánh tới, động tác dứt khoát lại tàn nhẫn. Nhìn xem Nguyên Như Ảnh hai người đột kích, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, nói: hai vị, đây là chúng ta cùng Không Nhiễm mâu thuẫn, các ngươi nhất định phải dính vào sao? Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, hắn liền là bước ra một bước, hướng phía Nguyên Như Ảnh nghênh đón. Nhưng mà Thiên Linh Lung lại vượt lên trước một bước, cũng hướng Nguyên Như Ảnh xông đi lên, nói: đem hắn giao cho ta, ta cũng cần một cái cường đại đối thủ, kích phát ta xung kích thần đế cảnh thời cơ. Biết rõ Thiên Linh Lung ý nghĩ, Mạc Thanh Vân liền đem Nguyên Như Ảnh tặng cho nàng, nói: bọn hắn đi theo Không Nhiễm cùng một chỗ, khẳng định cũng mò không ít chỗ tốt, ngươi cùng hắn giao thủ đề phòng một chút. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thiên Linh Lung gật đầu, đem Mạc Thanh Vân nhắc nhở ghi lại. Tự Nguyên Như Ảnh đứng chung một chỗ, nhắc nhở xong Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân lúc này mới nhìn về phía Không Hách, nói: khó trách Không Nhiễm có thể thành đệ nhất đế tử, nguyên lai ngươi cái này đệ nhị đế tử càng phế vật, vậy mà luôn lạc tới trở thành người khác chó săn, nghe theo ánh mắt của người khác hành sự. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Hách sắc mặt lập tức đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Mạc Thanh Vân lời như thế thực sự quá nhục nhã người. Mặc dù Không Hách trong lòng rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có bạo phát đi ra. Nói: đừng muốn châm ngòi ly gián, loại này trò vặt ta cũng không sẽ lên làm. Nhìn thấy Không Hách thái độ này, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lại là trở nên càng sâu mấy phần. Nói: ta vốn cho là ngươi cam tâm là Không Nhiễm bán mạng, chỉ là tình thế chỗ không bức bách bất đắc dĩ, ta mới phát hiện nguyên lai là ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi ngây thơ liền là đủ mệnh, tự yêu thích cho người làm cẩu bán mạng. Nếu như nói Mạc Thanh Vân là hàm xúc, như vậy thì là quang minh chính đại. Ngươi muốn chết. Gặp Mạc Thanh Vân càng ngày càng khó nghe, Không Hách rốt cuộc không cách nào áp chế tức giận. Một mực đến nay, Không Nhiễm vượt qua hắn đều là tâm hắn một cây gai. Lần này hắn cùng Không Nhiễm cùng một chỗ hành động cũng là Không Nhiễm lôi kéo hắn gây nên. Không Nhiễm thỉnh cầu hắn tương trợ, đồng loạt ra tay đối phó Mạc Thanh Vân, đồng thời hứa hẹn hắn không ít chỗ tốt. Tỷ như trước đó không lâu Không Nhiễm dẫn đầu hai người bọn họ tiến về một cái bộ lạc bên trong thu hoạch lớn lấy được. Tại cái kia bộ lạc bên trong, Không Nhiễm cùng Nguyên Như Ảnh tu vi càng là cố gắng tiến lên một bước. Không Hách nổi giận gầm lên một tiếng, hắn xuất thủ tựu lăng lệ, một bộ muốn liều mạng tư thế. Nhìn xem Không Hách biểu hiện, Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng, bĩu môi khinh thường, nói: "Tựu ngươi chút thực lực ấy, liền thánh chiến tư cách thời gian chiến tranh Không Nhiễm cũng không bằng, cũng nghĩ đánh với ta một trận. Ngươi quả nhiên không có tự mình hiểu lấy, khó trách chỉ xứng cho người làm cẩu. Đã lựa chọn cho người làm cẩu, vậy liền nên thành thành thật thật nằm rạp trên mặt đất." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn xuất thủ cũng lăng lệ, khí thế lập tức tăng vọt mấy phần. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân trên không, bốn vạn đạo pháp tắc tế tuyến cực tốc ngưng tụ tản mát ra một cái thao thiên uy thế. Bốn vạn đạo nhìn xem Mạc Thanh Vân tế ra pháp tắc tế tuyến, Không Hách con ngươi co rụt lại, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt kinh ý. Tại thánh chiến tư cách thời gian chiến tranh, Mạc Thanh Vân chỉ có ba vạn đạo pháp tắc tế tuyến, tựu cường thế đánh bại Không Nhiễm. Bây giờ Mạc Thanh Vân ngưng hiển bốn vạn đạo pháp tắc tế tuyến, chẳng phải là nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Thần lôi hóa long ba, Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, liền hướng Không Hách một trường đánh tới. Trong lòng bàn tay thần lực điên cuồng hội tụ, chợt một cái khí diễm ngập trời màu đen lôi long tựu hướng phía Không Hách bay nhào mà đi. Lôi long nhào về phía Không Hách lúc, bốn vạn đạo pháp tắc tế tuyến trong nháy mắt xung nhập, để lôi long khí thế tăng vọt. Thật mạnh, cố khí thế này ba động đã đạt tới thần đế trình độ. Cảm ứng được màu đen lôi long khí thế, Không Hách trong lòng sợ hãi, con mắt chừng đến lão đại, thân thể cũng hơi run rẩy. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực đã vượt qua hắn chống lại phạm chủ. Không Hách tâm trí không địch lại dưới, hắn không chần chờ chút nào, lập tức quay người trốn tránh bảo mệnh. Chỉ là phản ứng của hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Không đợi hắn xê dịch thân ảnh, màu đen lôi long tựu tới gần, làm cho hắn không thể không ra tay ngăn cản. Bành màu đen lôi long đem Không Hách đụng trúng, tựu bộc phát ra một cỗ lực lượng, như là Thái Sơn áp đỉnh đem hắn chấn áp. Đón lấy, Không Hách thân thể liền bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập xuống đến mặt đất. Đợi bụi mù tán đi, Không Hách tựu nửa chết nửa sống, nằm trên mặt đất trong hầm không nhúc nhích. Nhìn dáng vẻ của hắn, e là cho dù không có bị đánh chết, cũng là thuộc về tàn phế trạng thái, đã mất đi tái chiến năng lực. Thái Cổ Chí Tôn 340 chương 3355 thí thần huyết ma kiếm lại xuất hiện, cái này sao có thể? Dùng Không Hách thực lực, lại bị hắn hoàn toàn nghiền ép. Phát giác được Không Hách tình huống, Nguyên Như Ảnh bị hù dọa, biểu hiện ra một chút bối rối thái độ. Hắn không nghĩ tới, một đoạn thời gian không có gặp, Mạc Thanh Vân lại cường đại đến loại tình trạng này. Hắn bên này cùng Thiên Linh Lung giao thủ, đã là vô cùng phí sức. Mạc Thanh Vân nghiền ép Không Hách, giống như tới giúp Thiên Linh Lung, tình cảnh của hắn sẽ không hay. Tại Nguyên Như Ảnh trong lòng lo lắng lúc cùng Không Tử Yếm giao thủ Không Nhiễm, sắc mặt cũng đen chìm tới cực điểm. Hắn liệu đến Mạc Thanh Vân thực lực hồi sẽ tiến bộ rất nhanh, lại không ngờ tới hắn hồi sẽ tiến bộ như bay. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, tu vi không có tăng vọt tình huống dưới, thực lực lại có một cách bay vọt. Gặp được Mạc Thanh Vân thực lực, Không Nhiễm không cách nào lại bảo trì bình tĩnh. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Không Tử Yếm, nói: "Không Tử Yếm, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, giống như ngươi lại không tránh ra, cũng đừng trách tay ta hung ác. Hừ, muốn cho ta thối lui, vậy liền lấy ra chút bản lĩnh thật sự." Đối tại trên không nhuộm cảnh cáo, Không Tử Yếm không chút nào để ý tới, xuất thủ ngược lại càng hung hiểm hơn. Nhìn thấy Không Tử Yếm cử động lần này, Không Nhiễm sắc mặt đen chìm, nói: "Đây là tự tìm người, thì nên trách không phải ta." Không Nhiễm lời nói rơi xuống, trong tay của hắn liền có hơn một thanh huyết khí vần quanh trường kiếm. thí thần huyết ma kiếm nhìn thấy Không Nhiễm kiếm trong tay, tự liền Nguyên Như Ảnh cũng là biểu lộ kinh hãi, một đôi mắt chừng đến lão đại. Không Nhiễm tại thánh chiến tư cách thời gian chiến tranh, Không Thanh Liễu liền đã hạ lệnh đem Không Nhiễm thí thần huyết ma kiếm tịch thu. Nghĩ không ra thí thần huyết ma kiếm còn tại trong tay hắn, cái này quá làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Không Nhiễm đem thí thần huyết ma kiếm lấy ra, hắn phát ra khí tức, lập tức trở nên lạnh như băng mấy phần. Cùng này đồng thời, một cỗ mãnh liệt sát ý cũng từ trên người hắn phát ra. Cảm nhận được Không Nhiễm sát ý, lại nhìn trong tay hắn thí thần huyết ma kiếm, Không Tử Yếm gương mặt xinh đẹp căng thẳng. Nàng rất rõ ràng theo giờ khắc này bắt đầu, Không Nhiễm phải vận dụng toàn lực. Không Tử Yếm nghĩ tới chỗ này, nàng tựu treo lên hoàn toàn tinh thần, nhấc lên một cỗ mãnh liệt cảnh giác. Hắn cùng Không Nhiễm giao thủ, liền không còn là đơn giản luận bàn, mà là chân chính sinh tử chém giết. Thí thần huyết ma kiếm thế mà còn tại trong tay của hắn. Nhìn xem Không Nhiễm trong tay thí thần huyết ma kiếm, Mạc Thanh Vân trao mày, trong lòng không khỏi phân tích ra. Dùng Không Nhiễm thực lực hôm nay, thí thần huyết ma kiếm tầng thứ 3 phong ấn, hắn chỉ sợ đều có năng lực giải khai. Đến lúc đó, hắn đang thúc giục động thí thần huyết ma kiếm dưới, chỉ sợ có thể phát huy ra thần đế hậu kỳ, thậm chí cùng phá vỡ thực lực kinh khủng. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, tâm tình của hắn tựu nặng nề, tình huống không phải thật là khéo a. Không Nhiễm không có thí thần huyết ma kiếm, thực lực cũng liền cường đại một điểm mà thôi, ứng phó cũng không phải là quá khó khăn. Mà thôi động thí thần huyết ma kiếm Không Nhiễm, vậy liền trở nên phi thường khó chơi. Càng mấu chốt, Không Nhiễm giống như cưỡng ép phá vỡ phong ấn, có thể sẽ còn bị thí thần huyết ma kiếm phản phệ, trở thành thí thần huyết ma kiếm khôi lỗi. Không Tử Yếm, đi chết đi. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ ở giữa, Không Nhiễm cầm trong tay thí thần huyết ma kiếm, hướng Không Tử Yếm chém xuống. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân thần sắc siết chặt, nói, không tốt, Tử Yếm gặp nguy hiểm. Mạc Thanh Vân nhìn ra được, Không Nhiễm cái này nhất kiếm chạm bên trong Không Tử Yếm, Không Tử Yếm chắc chắn bị trọng thương. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu không muốn lại quan sát, lập tức xuất thủ ngăn cản Không Nhiễm. Tử vong chi môn Mạc Thanh Vân bàn tay một phen, một cách màu đen quang môn nhanh chóng ngưng hiển, hướng phía Không Nhiễm đánh tới. Màu đen quang môn thoát ly bàn tay, nó tựu cực tốc lớn mạnh, dung hợp bốn vạn đạo pháp các tế tuyến. Rất nhanh tử vong chi môn đã đến Không Tử Yếm trước người, đem Không Nhiễm đường đi ngăn trở. Oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, chỉ gặp cầm kiếm thẳng hướng Không Tử Yếm Không Nhiễm tựu bị tử vong chi môn bao phủ đi vào, đem Không Nhiễm tù khốn vào tử vong chi môn. Mạc Thanh Vân tựu một mặt khẩn trương biểu lộ, nói, tử vong chi môn khốn không được hắn. Tử Yếm nhanh lên lui về tới. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, thân ảnh của hắn lói lên, hướng phía Không Nhiễm nghênh đón tiếp lấy. Tại Mạc Thanh Vân nghênh đón ở giữa, Không Tử Yếm nhanh chóng lui ra phía sau, trốn đến Mạc Thanh Vân sau lưng. Bành tại Không Nhiễm toàn lực xuất thủ dưới, tử vong chi môn trong nháy mắt nổ tung, một lần nữa hóa thành một đoàn thần lực. Theo tử vong chi môn bên trong ra, Không Nhiễm tựu lộ ra thì huyết biểu lộ, nói, hôm nay các ngươi ai cũng chiếm không được, toàn bộ đều đi chết đi. Không Nhiễm dứt lời dưới, hắn tựu thân ảnh lói lên, vung kiếm hướng phía Mạc Thanh Vân chém tới. Nhìn thấy Không Nhiễm vung kiếm chém tới, Mạc Thanh Vân không dám ngạnh bính, lập tức lách mình tiến hành tránh né. Mạc Thanh Vân tránh né quá trình bên trong, hắn cũng là không cam lòng yếu thế, nói, Không Nhiễm, ta vốn cho rằng ngươi lần này tu vi tiến nhanh, hẳn là tiến bộ không ít, nguyên lai vẫn là ỷ vào chuôi kiếm này. Xem ra tại nội tâm của ngươi chỗ sâu, chuôi kiếm này chính là của ngươi thực lực cội nguồn, không có chuôi kiếm này ngươi chính là cái phế vật. Nghe Mạc Thanh Vân lời giễu cợt, Không Nhiễm tức đến xanh mét cả mặt mày, giận dữ hét, Mạc Thanh Vân, muốn dùng cái này chọc giận ta, không có cửa đâu. Ta trước làm thịt hai cái này nữ, sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Không Nhiễm lời nói rơi xuống, hắn tự huy động thi thần huyết ma kiếm, chém về phía một bên Thiên Linh Lung. Nhìn thấy Không Nhiễm cử động lần này, Mạc Thanh Vân sắc mặt xanh xám, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận, nói: Không Nhiễm, đã ngươi nhất định phải muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, hắn lại thúc giục 5.000 pháp tắc tế tuyến tán phát khí thế lại tăng mạnh mẽ mấy phần. Thần lôi hóa long ba tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới. Một cái cự đại màu đen lôi long tự hướng Không Nhiễm bay nhào mà đi. 4.000 đạo pháp tắc tế tuyến ra trì dưới, màu đen lôi long tán phát khí tức lập tức tăng lên mấy bậc không thôi. Đối mặt màu đen lôi long đột kích, Không Nhiễm cũng không dám coi thường, lập tức vung kiếm chém về phía màu đen lôi long. Chợt, hắn chém về phía Thiên Linh Lung một kiếm, tự bị cưỡng ép cắt ngang. Máu nhuộm chư thiên, Không Nhiễm nhất kiếm chạm ra, tự oanh ra một đạo huyết quang, hướng phía màu đen lôi long oanh kích tới. Kiếm mang màu đỏ ngòm lói lên, liền đem lôi đình tử long đánh trúng, đem màu đen lôi long thế công ngăn lại. Tạch tạch tạch, lọt vào kiếm mang màu đỏ ngòm công kích, màu đen lôi long thần thông bên trên tự xuất hiện từng đạo khe hở. Chỉ chốc lát, màu đen lôi long không chịu nổi kiếm mang công kích, tự một chút xíu tán loạn giữa không trung. Thật mạnh, nhìn thấy Không Nhiễm một kiếm này chi uy, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đối Không Nhiễm nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Bây giờ Không Nhiễm thực lực đại trướng, thi thần huyết ma kiếm ở trong tay của hắn chân chính triển lộ ra hung uy. Minh bạch thi thần huyết ma kiếm cường đại, Mạc Thanh Vân không chút do dự nói: Linh Lung, Tử Yếm, các ngươi nên rời đi trước nơi đây, đợi ta giải quyết Không Nhiễm lại đi cùng các ngươi hai người tổ hợp. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Không Tử Yếm lộ ra do dự biểu lộ. Thiên Linh Lung lại là rất nhanh làm ra quyết định, nói: Ta đến dưới núi chở ngươi, nếu như ngươi không xuống, ta quản chi chết cũng không rời đi. Thiên Linh Lung dứt lời dưới, nàng liền không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp hướng dưới núi bay đi. Nhìn thấy Thiên Linh Lung cử động, Không Tử Yếm không còn nói cái gì, cũng cùng theo rời đi. Thái Cổ Chí Tôn 340 chương 3356 đánh lén, yên tâm, chờ ta đem hắn thu phục, ta liền xuống đi tìm các ngươi. Nhìn xem Thiên Linh Lung bóng lưng, Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt, rất tùy ý trả lời một câu. Nhìn dáng vẻ của hắn, phảng phất đánh bại Không Nhiễm là một cái rất đơn giản sự tình. Sắp chết đến nơi còn không tự biết. Mạc Thanh Vân biểu hiện để Không Nhiễm một trận phẫn nộ, sắc mặt càng thêm âm lãnh. Bất quá, hắn mặc dù rất phẫn nộ, nhưng cũng không có ngăn cản Thiên Linh Lung hai nữ. Gặp Không Nhiễm không có ngăn cản Thiên Linh Lung hai nữ, Mạc Thanh Vân tâm tình buông lỏng, như thế một cách không tệ tình huống. Đối tại trên không nhuộm băng lánh ánh mắt, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Mang theo không nhịn được nói: Linh Lung còn tại dưới núi chờ lấy, muốn động thủ liền nhanh một chút, dạy dỗ các ngươi tốt đi tìm nàng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Không Nhiễm triệt để phẫn nộ, không cách nào lại giữ vững tỉnh táo. Mạc Thanh Vân thực sự quá phách lối. Loại này bị Mạc Thanh Vân khinh thị cảm giác, Không Nhiễm trong lòng khó có thể tiếp nhận. Muốn chết, Không Nhiễm gầm thét một tiếng, hắn tiện thể cầm thi thần huyết ma kiếm đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Không Nhiễm một trận chiến chém ra, thi thần huyết ma kiếm tự bộc phát ra kinh khủng hung uy, chém ra một đạo kinh khủng kiếm mang màu đỏ ngòm. Máu nhuộm chư thiên kiếm mang chém ra tự tỏa ra hào quang chói mắt, đem nửa cách bầu trời đều cho ánh hồng. Theo kiếm mang oanh kích, giữa không trung liền bắt đầu sụp đổ, phảng phất không thể thừa nhận nó uy thế. Đối mặt Không Nhiễm đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, trực tiếp hướng hắn đấm ra một quyền. Thần lôi hóa long ba theo Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, quyền của hắn bên trên tự lôi quang phun trào, hội tụ kinh khủng thần lực. Rất nhanh, cỗ này thần lực tự dung hợp 4.000 đạo pháp tắc tế tuyến, hóa thành một cái lôi đình cử long bay ra. Oanh thùng thùng, lôi long bay động ở giữa, không gian rung động, phảng phất muốn phá toái. Nhìn xem dạng này một màn, một bên người xem Nguyên Như Ảnh trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Mạc Thanh Vân hai người hiện ra thực lực đã nằm ngoài dự đoán của hắn, đạt tới tiếp cận thần đế hậu kỳ tình trạng. Không Nhiễm đến còn dễ nói, dù sao hắn bây giờ tu vi đột phá đến thần đế trung kỳ. Mạc Thanh Vân mới cái gì tu vi, hắn chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ mà thôi. Thiên thần cảnh trung kỳ tu vi bộc phát thần đế hậu kỳ chiến lực, cái này có một ít xóa người. Gia hỏa này đến cùng là cái gì quái thai, thực lực như thế nào kinh khủng đến loại tình trạng này. Mạc Thanh Vân vượt qua lẽ thường thực lực, để Nguyên Như Ảnh trong lòng một trận run rẩy, trong lòng thật lâu khó có thể phá giải. Tại Nguyên Như Ảnh ánh mắt khiếp sợ dưới, kiếm mang chém trúng Lôi Đình Cử Long, bộc phát một đạo tiếng nổ lớn ra. Đón lấy, một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo ngay tại giữa không trung bạo phát đi ra. Thật là khủng khiếp thần lực phong bạo, nhìn thấy thần lực phong bạo bạo phát đi ra, Nguyên Như Ảnh thần sắc run rẩy, thân ảnh khẽ động phi hành không hách. Đón lấy, hắn tựu nắm lấy không hách, đem hắn mang sang một bên, tránh khỏi thần lực phong bạo quét sạch. Đem không hách đưa đến một bên, Nguyên Như Ảnh trên mặt biểu lộ tựu trở nên càng thêm ngưng luyện. Thầm nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân tâm tính, bên ta mới đối thiên linh lung xuất thủ, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn bây giờ vô hạ để ý tới ta, nhưng hắn bây giờ thu thập Không Nhiễm tất nhiên sẽ tìm ta phiền phức. Nguyên Như Ảnh trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn tựu lạnh như băng, lói lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Chợt, hắn liền là thân ảnh lói lên, lặng lẽ hướng Mạc Thanh Vân nhích tới gần. Hắn cử động như vậy, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Nhìn thấy Nguyên Như Ảnh cử động, Không Nhiễm chẳng mấy chốc sẽ ý, trên mặt hiện ra một vòng âm hiểm cười. Đón lấy, hắn cũng không do dự nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Đối mặt Không Nhiễm cường thế xuất thủ, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, toàn lực cùng hắn chém giết. Gặp Mạc Thanh Vân cùng Không Nhiễm toàn tâm chém giết, Nguyên Như Ảnh nụ cười trên mặt không tự giác trở nên càng thêm hơn. Hắn thấy đối với hắn cẩn thận tới gần, Mạc Thanh Vân một điểm cảm giác đều không có. Xác thực nói, Mạc Thanh Vân cảm giác được cũng vô dụng, bởi vì hắn căn bản không rảnh phân thân. Mạc Thanh Vân, chịu chết đi. Đi vào Mạc Thanh Vân cách đó không xa, Nguyên Như Ảnh hét lớn một tiếng, đột nhiên đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Cảm ứng được Nguyên Như Ảnh xuất thủ, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Thật sự là hắn không nghĩ tới Nguyên Như Ảnh hội sẽ bỗng nhiên đánh lén hắn. Chỉ là Mạc Thanh Vân ngắn ngủi kinh ngạc về sau, tâm tình của hắn tự khôi phục bình tĩnh. Nói, hừ, Không Nhiễm thật sự là càng ngày càng trở về. Đường đường thần đế trung kỳ cảnh tu vi, một cái thiên thần trung kỳ người giao thủ, thế mà còn cần thủ đoạn như vậy. Phế vật. Còn như ngươi Nguyên Như Ảnh, không hổ là đi theo Không Nhiễm chó săn. Liền hắn yêu thích đánh lén phế vật cử động, ngươi cũng học được ra dáng. Mạc Thanh Vân mở miệng chào phúng hai người lúc, hắn cũng không có nhàn dối, lập tức tế ra một cái ruột thần. Đem ruột thần tế ra tới, Mạc Thanh Vân tựu thao túng nó, hướng phía Nguyên Như Ảnh nghênh đón tiếp lấy. Châu chấu đá xe nhìn xem nghênh đón thần vương cảnh ruột thần, Nguyên Như Ảnh khẽ cười một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ khinh miệt. Nói, được làm vua thua làm giặc, Mạc Thanh Vân nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chỉ cần chúng ta giải quyết ngươi, hết thảy người khác cũng sẽ không biết. Nguyên Như Ảnh dứt lời dưới, hắn liền là đấm ra một quyền, hướng phía ruột thần nghênh đón tiếp lấy. Bảo đúng lúc này, Mạc Thanh Vân thao túng thần vương cảnh ruột thần trực tiếp giữa không trung tự bảo thân thể. Cái này biến cố, dọa đến Nguyên Như Ảnh thần sắc đại biến, trong lúc nhất thời vậy mà ngây người một lát. Mạc Thanh Vân không theo lẽ thường ra bài á, hắn lúc đầu coi là Mạc Thanh Vân tế ra thần vương cảnh ruột thần cản hắn, bất quá là tại vùng vấy giấy chết thôi. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thế mà tự bảo thần vương cảnh ruột thần, dùng cái này đến làm một sát chiêu. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân cử động lần này hiệu quả có thể nói là vô cùng rõ ràng. Ngươi! Nguyên Như Ảnh đang khiếp sợ chi sắc, một đôi mắt chừng đến lão đại, lại không biết cái gì nói. Chợt, hắn liền là vội vàng lui ra phía sau từ bỏ đối Mạc Thanh Vân đánh lén. Bành một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Tử thần bảo tạc địa phương, lập tức sinh ra một đạo khí thế kinh khủng phong bảo, hướng phía Nguyên Như Ảnh nuốt hết mà đi. Phong bảo quét sạch tốc độ cực nhanh. Cho dù Nguyên Như Ảnh tốc độ cao nhất lui ra phía sau, vẫn là bị nuốt sống đi vào. Thấy gió bảo nuốt sống Nguyên Như Ảnh, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên, hướng phía phong bảo vọt vào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Nguyên Như Ảnh thần sắc đại hoảng. Vội nói, Không Nhiễm cứu ta, nghe được Nguyên Như Ảnh cầu cứu. Không Nhiễm không do dự, cũng xông vào thần lực trong gió lúc. Không Nhiễm tiến vào thần lực trong gió lúc tự thừa nhận phong bảo xung kích. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, đối mặt thần lực phong bảo xung kích, Không Nhiễm thế mà không có việc gì. Thể chất của hắn tựa hồ được cường hóa. Phát hiện Không Nhiễm tình huống, Mạc Thanh Vân trong đầu khẽ động. Lập tức biết được nguyên nhân. Thầm nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra. Không Nhiễm thể phách bỗng nhiên mạnh lên, cũng hẳn là pháp tắc tế tuyến thối thể gây nên. Phát hiện Không Nhiễm không tầm thường, Mạc Thanh Vân đối với hắn đề phòng lập tức tăng lên một cái cấp độ. Đồng thời Mạc Thanh Vân động tác trên tay cũng bởi vậy tăng nhanh mấy phần. Hắn muốn mượn cơ hội này trước tiên đem Nguyên Như Ảnh giải quyết, miễn cho hắn nhiều lần đập xuyên. Thái Cổ Chí Tôn 340 chương 3357 liên chiến không trung, Thủy Tổ Chiến Linh tỉnh lại. Thật đề cao bản thân, chỉ là khinh thường ra tay với ngươi thôi. Đi vào Nguyên Như Ảnh trước người, Mạc Thanh Vân sắc mặt lãnh trầm, hướng phía hắn một bàn tay tránh khỏi. Mạc Thanh Vân huy trưởng ở giữa, lập tức thiên địa biến sắc, sinh ra một cỗ khí thế kinh khủng. Một cái cử đại trưởng ảnh theo Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra, hướng phía Nguyên Như Ảnh nghiền ép mà xuống. Mạc Thanh Vân, ngươi không thể ra tay với ta, ta là Thái Thượng Trưởng Lão Phủ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Nguyên Như Ảnh thần sắc run lên, muốn mở miệng đe dọa Mạc Thanh Vân một phen. Chỉ là Mạc Thanh Vân nghe được hắn, ngược lại xuất thủ càng thêm tàn nhẫn một chút. Nói, ta quản ngươi cái gì Thái Thượng Trưởng Lão Phủ, ngươi chính là lão tổ truyền nhân, hôm nay ta muốn theo đánh không lầm. Lại nói, Không Nhiễm vẫn là đệ nhất đế tử, thân phận cao hơn ngươi đắt hơn đi, có còn hay không là bị ta cho hành hạ. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn oanh ra trường ảnh, đem Nguyên Như Ảnh bao phủ lại. Bành đối mặt Mạc Thanh Vân trường ảnh oanh kích, Nguyên Như Ảnh cho dù toàn lực ngăn cản, vẫn là bị một trưởng đánh bay. Nguyên Như Ảnh bay rớt ra ngoài, hắn liền là miệng phun tiên huyết, khí tức suy yếu tới cực điểm. Nếu không phải Mạc Thanh Vân thủ hạ lưu tình, hắn chỉ sợ sớm đã ngòm củ tỏi. Mạc Thanh Vân, ngươi muốn chết. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Không Nhiễm sắc mặt xanh xám, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn thấy Mạc Thanh Vân đối mặt hắn công kích, thế mà còn dám trọng thương Nguyên Như Ảnh. Đây là đối với hắn một loại một chút nhục nhã. Đối tại trên không nhuộm phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không chút nào để ý tới. Không đợi hắn nói cho hết lời liền nói, ngươi liền xem một câu như vậy sao, ta có phải hay không muốn chết. Có thể không tới phiên ngươi nói tính. Thái Thủy Long Đằng Hóa Mã Quyết, Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn liền là chân đạp 10 cánh phi mã, nhanh chóng chớp động thân ảnh. Giờ khắc này, Không Nhiễm tốc độ di chuyển vậy mà so Mạc Thanh Vân chậm hơn một bậc. Điêu trùng tiểu ký thôi, nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Không Nhiễm bĩu môi khinh thường, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi sát theo. Nói, hôm nay mặc kệ ngươi thi triển thủ đoạn gì, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Giải Không Nhiễm lời ra khỏi miệng, hắn tựu đối thí thần huyết ma kiếm một điểm, mở ra nó lớp phong ấm thứ nhất. Chợt thí thần huyết ma kiếm tán phát khí tức, lập tức liền tăng lên mấy thành. Cảm ứng được thí thần huyết ma kiếm khí thế mạnh lên, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng. Nói, Không Nhiễm thực lực mạnh lên, thí thần huyết ma kiếm ở trong tay của hắn, uy lực so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Mạc Thanh Vân phát hiện tình huống này, tâm tình của hắn tựu nặng nề. Lúc này Không Nhiễm không phải tốt như vậy đối phó. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có bối rối, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến cách đối phó. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định không giấu giếm thực lực nữa, lại tế ra 5.000 đạo pháp các tế tuyến. Tùy theo, hắn phát ra khí thế, lập tức lại tăng thêm mấy phần. 5 vạn đạo pháp các tế tuyến nhìn thấy Mạc Thanh Vân pháp các tế tuyến số lượng. Một bên Nguyên Như Ảnh con ngươi co rụt lại. Trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ pháp các tế tuyến số lượng thế mà tăng đến 5 vạn nói. Phải biết tại thánh chiến tư cách chiến thời điểm Mạc Thanh Vân mới ngưng tổ 3 vạn nói. Vừa mới qua đi một cách không đến, Mạc Thanh Vân ngưng tổ pháp các tế tuyến số lượng tựu đạt đến 5 vạn đạo tình trạng. Loại này tăng lên tốc độ thật sự là thật là đáng sợ. 5 vạn đạo pháp các tế tuyến chưa hẳn cũng là không nhiễm đối thủ. Nhìn xem bên kia khí thế mạnh hơn không nhiễm, Nguyên Như Ảnh tâm tình bình tĩnh không ít, biểu lộ hơi nhẹ nhõm một chút. Hắn thấy chỉ cần không nhiễm đánh bại Mạc Thanh Vân, hết thảy tai họa ngầm tựu giải quyết. Gặp Mạc Thanh Vân lại tế ra 5.000 đạo pháp các tế tuyến. Không nhiễm cũng là biểu lộ giật mình. Có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân thực lực. Bất quá. Không nhiễm ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau. Hắn tựu lộ ra khinh thường cười lạnh. Nói. Mạc Thanh Vân. Loại này giữ lại hậu thủ trò xiếc. Cũng không cần lại tiếp tục biểu diễn. Có bản lãnh gì toàn bộ dùng đến đi. Nếu là ngươi không có cái khác bản sự, hôm nay vậy ta chiến đấu chỉ sợ cũng dừng ở đây rồi. Không nhiễm cười lạnh một tiếng, hắn tựu hóa thành một đạo lưu quang đối Mạc Thanh Vân truy kích. Nhìn xem không nhiễm cử động lần này Mạc Thanh Vân những mày, nhanh chóng né tránh phong mang. Bây giờ không nhiễm quá mạnh, hắn chỉ có thể cùng hắn xoáy, chính diện chống lại quá ăn thiệt thòi. Dù sao, hắn cùng không nhiễm chênh lệch cảnh giới quá lớn. Không phải một chút áp chủ bài có thể bù đắp. Mạc Thanh Vân trong đầu nhanh chóng chuyển động. Hơi tưởng tượng. Hắn rất nhanh có một cái ý nghĩ. Nói. Biện pháp này. Có lẽ có thể thử một lần. Huyết quang chi tai môn Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy. Hắn liền không lại chần chờ. Lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ một đạo huyết sắc quang môn. Huyết sắc quang môn ngưng tụ hoàn thành, Mạc Thanh Vân liền là một trưởng phái ra, đưa nó đánh phía không nhiễm. Một đạo lưu quang vạch phá bầu trời, hướng phía không nhiễm oanh kích tới, dẫn tới không nhiễm biểu hiện khẽ biến. Thiên thánh môn tộc thần thông không nhiễm kinh ngạc đồng thời. Hắn cũng lộ ra nụ cười khinh thường. Nói, liền thiên thánh môn tộc thần thông. Ngươi cũng thi triển ra. Xem ra ngươi là hết biện pháp. Châm chọc Mạc Thanh Vân một câu, không nhiễm liền là một kiếm bổ ra, chém về phía tới gần huyết quang chi tai môn. Một đạo kiếm mang chém ra, dùng một loại một chút lăng lệ tư thế theo huyết quang chi tai môn bên trong xuyên thấu. Chỉ là để không nhiễm ngoài ý muốn, huyết quang chi tai môn tiếp nhận kiếm mang công kích nhưng không có bị tổn thương chút nào. Cái này, đây là có chuyện gì không đợi không nhiễm trì hoãn qua thần. Huyết quang chi tai môn đã đến trước người hắn. Trực tiếp đánh vào hắn thể nội. Lọt vào huyết quang chi tai môn oanh kích không nhiễm thần sắc hoảng hốt, sợ bị tổn thương gì. Khi hắn phát hiện thân thể của mình, tựa hồ không có gì thay đổi. Hắn tựu lộ ra đắc ý cười lạnh. Nói, ta còn tưởng rằng, ngươi thần thông đến cỡ nào cường đại. Tưởng gì, xem ra cũng bất quá như thế. Cũng không có cái gì ghê gớm. Dứt lời, không nhiễm tựu không suy nghĩ nhiều, điên cuồng hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Nhìn thấy không nhiễm cử động lần này Mạc Thanh Vân lộ ra ngoạn vị nụ cười. Hướng phía không trung bay đi. Cười nói. Nơi này không gian quá nhỏ. Ta không có cách nào thi triển ra. Chúng ta tìm rộng rãi địa phương một trận chiến. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn liền là thân ảnh khẽ động đi tới đỉnh núi không trung. Theo Mạc Thanh Vân đi vào không trung trên đỉnh núi trận pháp cấm chế, lập tức liền bị hắn phát động. Oanh thùng thùng. Rất nhanh, Sơn Phong liền là một trận lắc lư bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Tại cỗ khí thế này lúc bộc phát, một cái cử đại thân ảnh ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ. Nhìn thấy dạng này một màn, không nhiễm biểu lộ ngưng trọng. Thủy tổ chiến linh bị tỉnh lại, vẫn là một cái thực lực rất mạnh, khí thế có thể so với thần đế cảnh hậu kỳ. Đối mặt dạng này thủy tổ chiến linh, cho dù là hắn tình cảnh cũng sẽ vô cùng hung hiểm. Muốn dùng thủy tổ chiến linh dọa lùi ta, ngươi ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Không Nhiễm dứt lời dưới, hắn cũng không do dự nữa, thân ảnh lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân truy kích mà đi. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân dẫn động thủy tổ chiến linh chính là muốn tìm cơ hội đào mệnh. Hắn tự nhiên không thể để cho Mạc Thanh Vân đạt được. Thái cổ chí tôn 340 chương 3358 đánh lui giống thủy tổ chiến linh bị tỉnh lại. Phẫn nộ gào thét một tiếng. Hắn tự hướng phía Không Nhiễm đánh tới. Thủy tổ chiến linh vừa ra tay. Nó tự thể hiện ra thực lực cường đại. Dẫn tới thiên địa một trận biến sắc. Không gian rung động. Đối mặt thủy tổ chiến linh đột kích, Không Nhiễm nheo mắt, trong mắt dần hiện ra một cỗ hoảng ý. Đương nhiên, giờ khắc này ở Không Nhiễm trong lòng càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Thủy tổ chiến linh rõ ràng là Mạc Thanh Vân tỉnh lại, vì sao lọt vào thủy tổ chiến linh công kích người, lại là hắn. Cái này khiến hắn có một chút khó có thể tiếp nhận. Đây là trùng hợp. Vẫn là tại hắn tính toán bên trong nhìn xem thủy tổ chiến linh cử động. Núp ở phía xa chữa thương Nguyên Như Ảnh. Trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Giống như đây là Mạc Thanh Vân tính toán, vậy coi như là không tầm thường. Gặp thủy tổ chiến linh lựa chọn công kích Không Nhiễm, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù trong lòng của hắn suy đoán, Không Nhiễm bên trong huyết quang chi tai môn, giống như thủy tổ chiến linh bị tỉnh lại, hẳn là sẽ đối với hắn phát động công kích. Có thể phỏng đoán dù sao cũng là phỏng đoán, không có thi triển hết thảy đều là không. Bây giờ đoán đến xác minh, Mạc Thanh Vân lo âu trong lòng cũng liền bởi vậy buông ra. Không Nhiễm, ngươi không riêng gì làm cho người ta chán ghét, liền thủy tổ chiến linh đều nhìn không được. Gặp thủy tổ chiến linh đối Không Nhiễm xuất thủ, Mạc Thanh Vân giễu cợt hắn một câu cũng gia nhập vòng chiến ở trong. Thủy tổ chiến linh thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể áp chế Không Nhiễm, muốn đánh bại hắn vẫn là rất khó. Mà lại thủy tổ chiến linh thời gian chiến đấu càng dài, hắn có thể bộc phát thực lực càng có hạn. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân muốn đánh bại Không Nhiễm, nhất định phải thừa thủy tổ chiến linh thực lực. Ở vào đỉnh phong giai đoạn tốt nhất, thần lôi hóa long ba Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên. Hắn liền đến Không Nhiễm trước người. Đối với hắn triển khai công kích. Mãnh liệt thần lực minh mông điên cuồng tại Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay hội tụ, dung hợp 5 vạn đạo pháp tắc tế tuyến. Rất nhanh, một cái cử đại lôi đình hắc long tựu hướng phía Không Nhiễm oanh kích tới. Đối Không Nhiễm thi triển thần thông, Mạc Thanh Vân không có dừng tay, tiếp tục hướng phía Không Nhiễm nghênh đón. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hắn đã đến Không Nhiễm trước người, cùng hắn chính diện giao phong. Đến tận đây, Không Nhiễm tựu tiếp nhận tam phương vây công, lâm vào một loại một chút bị đánh trong bị động. Thấy mình lâm vào bị động bị đánh bên trong, Không Nhiễm trong lòng triệt để nổi giận. Quát! Mạc Thanh Vân! Ngươi thật coi là mượn thủy tổ chiến linh lực lượng liền có thể cùng ta chống lại sao? Nếu ngươi là nghĩ như vậy, vậy ngươi cũng quá ngây thơ. Giải Không Nhiễm lời nói rơi xuống, hắn lần nữa bước ra một điểm tinh huyết, dung nhập vào thí thần huyết ma kiếm bên trong. Theo tinh huyết dung nhập trong kiếm, thí thần huyết ma kiếm phát ra khí tức, lập tức lại thay đổi mạnh mấy phần. Máu nhuộm vạn giới, Không Nhiễm nhất kiếm chạm ra, thiên địa lập tức biến sắc, biến thành chiếu màu đỏ. Chợt từng đạo khí thế thần người huyết vũ tựu theo bầu trời hạ xuống tới. Những này huyết vũ hạ xuống tới tựu bộc phát ra khí thế bén nhọn, hóa thành từng cái kiếm mang màu đỏ ngòm. Thật mạnh! Nhìn thấy Không Nhiễm một kiếm này chi uy, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, tâm tình trở nên nặng nề mấy phần. May mắn có thủy tổ chiến linh tương trợ, nếu không dùng trước mắt hắn thực lực, thật không phải Không Nhiễm đối thủ. Thiên uy bá thể, thiên uy bí ký. Nhìn thấy Không Nhiễm cử động lần này, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức thôi động thiên uy bí ký. Theo Mạc Thanh Vân thi triển thiên uy bí ký, bầu trời lần nữa một trận biến sắc, cuồng bạo lôi vân điên cuồng hội tụ. Oanh thùng thùng. Ngay sau đó, từng đạo khí thế kinh khủng lôi đình tựu từ giữa không trung hạ xuống tới. Lôi đình hạ xuống tới tựu cùng huyết vũ hỗn hợp lại cùng nhau tương hỗ xung kích tiêu hao. Tại lôi đình xung kích tiêu hao dưới, huyết vũ kiếm mang uy lực chợt giảm, Mạc Thanh Vân áp lực giảm bớt rất nhiều. Nhìn thấy dạng này nhíu lại, Không Nhiễm biểu lộ cũng ngưng trọng. Mạc Thanh Vân khó chơi trình độ, vượt xa khỏi hắn đoán trước. Ám hắc ma long thôn thiên hống hóa giải Không Nhiễm một kích toàn lực. Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa. Lần nữa thi triển ra một môn thần thông. Đón lấy, một cái cự đại màu đen long ảnh, liền tại bọn hắn trên không ngưng tụ. Giống màu đen ma long ngưng tụ hoàn thành. Nó liền là ngửa đầu một tiếng gầm nhẹ. Phát ra một đạo chấn thiên sóng âm. Đạo này sóng âm bạo phát đi ra, liền để Không Nhiễm ý thức hoảng hốt, thế công bởi vậy giảm bớt mấy phần. Theo Không Nhiễm thế công yếu bớt, Mạc Thanh Vân liên hợp thủy tổ chiến linh thế công tựu bởi vậy tăng cường mấy phần. Tiếp theo, vừa rồi chiếm cứ ưu thế Không Nhiễm, lần nữa lâm vào nghịch thế ở trong. Đối mặt cuộc diện như vậy, Không Nhiễm sắc mặt xanh xám, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn cho là, lần nữa gặp được Mạc Thanh Vân thời điểm, hẳn là có thể nhẹ nhõm nghiền ép Mạc Thanh Vân. Nghĩ không ra, hắn làm được tình trạng như vậy, vẫn là không có cách nào làm sao Mạc Thanh Vân. Đáng chết thủy tổ chiến linh Không Nhiễm tại dưới cơn thịnh nộ. Hắn cũng vô cùng tin tưởng. Tạo thành dạng này cuộc diện nguyên nhân, cũng là bởi vì cách này thủy tổ chiến linh. Chỉ là thủy tổ chiến linh cũng không có ý thức, hắn tức giận nữa cũng vô dụng. Không Nhiễm phẫn nộ đồng thời trên mặt của hắn cũng phát hiện ra vẻ giãy giụa. Hắn muốn hay không tiếp tục giải phong thi thần huyết ma kiếm. Giống như không hiểu phong tựu tình thế trước mắt đến xem, hắn là không làm gì được Mạc Thanh Vân. Nhưng nếu như giải phong, hắn có thể sẽ lọt vào phản phệ, cái này khiến hắn vô cùng do dự. Nhìn thấy Không Nhiễm biểu hiện, Nguyên Như Ảnh sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc nói: nghĩ không ra Không Nhiễm toàn lực xuất thủ, còn bị đẩy vào dạng này hoàn cảnh. Xem Không Nhiễm dáng vẻ, hắn tựa hồ chuẩn bị giải phong thi thần huyết ma kiếm để tam trọng, đây chính là một cái hành động mạo hiểm. Tại Nguyên Như Ảnh ánh mắt nhìn soi mói, Không Nhiễm cắn răng một cái, nhanh chóng cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly. Nói: Mạc Thanh Vân, lần này tính ngươi vận khí tốt. Cử động lần này có một cái thủy tổ chiến linh tương trợ. Lần sau ngươi tựu không may mắn như thế nữa. Không Nhiễm lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Nguyên Như Ảnh hai người bay đi. Đón lấy, hắn liền mang theo Nguyên Như Ảnh hai người, nhanh chóng độn hướng nơi xa. Đối tại trên không nhuộm thoát đi, Mạc Thanh Vân không có đi truy, trong mắt hiện ra một vòng vẻ phức tạp. Hắn nhìn ra được, Không Nhiễm hẳn là còn có một cái áp chủ bài, vừa rồi lúc giao thủ không có thi triển. Hắn tiếp tục đuổi đi lên, chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Càng mấu chốt, hắn đuổi theo, không có thủy tổ chiến linh tương trợ, hắn cũng không phải Không Nhiễm đối thủ. Lần sau gặp lại ngươi, ngươi nhất định trốn không thoát. Nhìn xem trốn xa Không Nhiễm, Mạc Thanh Vân nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng yên lặng làm ra quyết định. Không Nhiễm lần lượt ra tay với hắn, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Giống không có đối tượng công kích Không Nhiễm, thủy tổ chiến linh liền là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Cảm ứng được thủy tổ chiến linh đột kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, lập tức nhấc lên cảnh giác chi ý. Cái này thủy tổ chiến linh thực lực rất mạnh, hắn đơn độc đối phó nó còn cần bỏ phí một phen tay chân. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu không muốn tới giao thủ, chuẩn bị hất ra nó rời đi sơn phong. À, đây là cái gì? Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, hắn phát hiện thủy tổ chiến linh thể nội lóe ra một đạo tinh quang. Phát hiện thủy tổ chiến linh không thích hợp, Mạc Thanh Vân sinh ra ý tò mò, ngừng rời đi bước chân. Du duyệt thư thành một cách miễn phí đọc sách đổi nguyên áp thân mềm. Android điện thoại cần lép ai lắp đặt. Quả táo điện thoại cần đổ bộ không phải là Trung Quốc đại lục tài khoản lắp đặt thái cổ chí tôn. 340 chương 3359 thánh chiến chi chủng phôi thai. Cái này tựa hồ là thánh chiến chi chủng. Tại Mạc Thanh Vân dò xét dưới, phát hiện thủy tổ chiến linh thể nội Có một cái hỏa điểu hư ảnh chớp động. Phát hiện này quả thực đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ, đối với cái này cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Mặc kệ là cái gì, trước đem thủy tổ chiến linh đánh giết, thu lấy trong cơ thể nó hỏa điểu hư ảnh. Mạc Thanh Vân trong lòng quyết định chú ý, hắn liền không có mảy may do dự, lập tức đối thủy tổ chiến linh đồng thủ. Rất nhanh, một cái quang mang lấp lóe quang môn, ngay tại Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay ngưng hiển. Phong ấm chi môn quang môn ngưng hiển hoàn thành. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào. Đưa nó đánh phía thủy tổ chiến linh. Phong ấm chi môn lưu quang lóe lên. Nó tự đánh vào thủy tổ chiến linh thể nội. Đối với nó thần lực và trận văn tiến hành phong cấm. Rất nhanh thủy tổ chiến linh phát ra khí tức, liền bắt đầu cực tốc suy yếu. Không chỉ có như thế, thủy tổ chiến linh cùng sơn phong trận pháp ở giữa liên hệ cũng tại thời khắc này cực tốc suy yếu. Cảm ứng được thủy tổ chiến linh tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng. Nói, nghĩ không ra. Phong ấm chi môn đối thủy tổ chiến linh phong ấm hiệu quả. So đối phó phổ thông người tu luyện còn muốn càng thêm tốt một chút. Chỉ chốc lát thủy tổ chiến linh phát ra khí thế, cũng chỉ có thần đế trung kỳ tình trạng. Chỉ có thần đế trung kỳ tu vi đối phó ngược lại là đơn giản nhiều. Cảm ứng được thủy tổ chiến linh khí tức trượt xuống. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Sinh ra một tớ ngoài ý muốn kinh hỉ. Phong ấm thủy tổ chiến linh tu vi, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức đối với hắn công kích. Thần lôi hóa long ba Mạc Thanh Vân vừa ra tay tựu không lưu dư lực, lập tức thi triển thần thông tiến hành công kích. Rất nhanh, một cái cử đại lôi long tựu hướng phía thủy tổ chiến linh công kích mà đi. Lôi đình cử long công kích thủy tổ chiến linh lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn dối. Cũng đối thủy tổ chiến linh triển khai công kích. Thủy tổ chiến linh mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng hắn trung quy là không có ý thức, rất nhanh bị Mạc Thanh Vân áp chế. Đem thủy tổ chiến linh áp chế. Mạc Thanh Vân khóe miệng tự hiện ra cười nhạt. Sự tình so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi. Đơn giản. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân cùng thủy tổ chiến linh lúc đang chém giết thiên linh lung hai nữ lại trở về. Thần đế trung kỳ cảnh thủy tổ chiến linh. Thanh Vân làm sao cùng thủy tổ chiến linh đang chém giết lẫn nhau không nhiễm bọn người đi nơi nào, chẳng lẽ đã bị Thanh Vân đánh chết trước, không cần quản nhiều như vậy. Chúng ta đi qua giúp Thanh Vân. Thiên linh lung hai nữ giao lưu một câu, các nàng liền là bóng hình xinh đẹp lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân bay đi. Cảm ứng được hai nữ đến, Mạc Thanh Vân trong lòng có một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Mấu chốt nhất, vẫn là đem thủy tổ chiến linh cầm xuống. Theo hai nữ gia nhập, Mạc Thanh Vân áp thật to giảm, đối thủy tổ chiến linh áp chế áp hơn. A, đây là thánh chiến chi trùng phôi thai, nghĩ không ra cái này thủy tổ chiến linh, lại dựng dục vật này. Nhìn thấy thủy tổ chiến linh thể nội hỏa điểu quang ảnh. Không tự yếm mặt lộ vẻ kinh hãi. Một đôi mắt đẹp chừng đến lão đại. Nói, Thanh Vân, vận khí của ngươi quá tốt rồi. Thế mà gặp thánh chiến chi trùng phôi thai. Đây chính là so thánh chiến chi trùng thứ càng quý giá. Nghe không tự yếm. Mạc Thanh Vân lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Nói, thánh chiến chi trùng phôi thai. So thánh chiến chi trùng chân quý hơn tại Mạc Thanh Vân ra. Thánh chiến chi trùng là hoàn chỉnh. Hẳn là càng thêm chân quý mới đúng. Nghe được Mạc Thanh Vân nghi ngờ lời nói. Không tự yếm tự đoán được ý nghĩ của hắn. Nói, đối thánh chiến đại lục người mà nói. Thánh chiến chi trùng hoàn toàn chính xác càng thêm chân quý. Nhưng đối với chúng ta tới nói, thánh chiến chi trùng phôi thai lại là càng thêm chân quý một chút. Bởi vì chúng ta ký túc thánh chiến chi trùng, cũng không thể để thánh chiến chi trùng tấn cấp. Thánh chiến chi trùng phôi thai lại là có thể. Lại không tự yếm kiểu nói này, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng, lập tức có một đáp án. Một cách là định hình thánh chiến chi trùng, một cách là có thể tấn cấp thánh chiến chi trùng. Cả hai hoàn toàn chính xác không thể so sánh. Mặc dù nói, trong thời gian ngắn thánh chiến chi trùng tác dụng lớn hơn một chút. Nhưng từ lâu dài phương hướng xem, thánh chiến chi trùng phôi thai lại chân quý hơn. Bởi vì theo thời gian trôi qua, thánh chiến chi chủng thai phôi uy lực hội sẽ càng tiến hóa càng cường đại. Biết rõ thánh chiến chi chủng phôi thai chân quý, Mạc Thanh Vân ba người xuất thủ tự trở nên càng thêm lăng lệ. Trước mắt cái này thủy tổ chiến linh thế nhưng là một cái cử đại bảo tàng, tuyệt đối không thể để cho nó chạy trốn. Ước chừng sau nửa canh giờ, tại Mạc Thanh Vân ba người liên thủ, thủy tổ chiến linh rốt cuộc bị đánh chết. Theo thủy tổ chiến linh bị đánh chết, trong cơ thể nó thánh chiến chi trùng phôi thai tự bị Mạc Thanh Vân ba người cầm tới. Thanh Vân, ngươi mau đem nó ký túc thể nội. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay thủy tổ chiến linh, Thiên Linh Lung một mặt ôn nhu nói. Nói, ngươi thành công đưa nó ký túc thể nội, tu vi nhất định có thể tiến thêm một bước, thậm chí có hy vọng đột phá đến thiên thần cảnh viên mãn. Đến lúc đó, cho dù lại đối mặt không nhiễm thời điểm cũng có thể nhẹ nhõm cùng đánh một trận. Đối với Thiên Linh Lung đề nghị, Mạc Thanh Vân không có nghe theo. Lắc đầu. Nói, cái này thánh chiến chi trùng thuộc tính cùng ta không phải rất phù hợp. Ta đưa nó ký túc thể nội, tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn. Ngược lại là lực lượng của ngươi thuộc tính cùng nó vô cùng ăn khớp, ngươi để nó ký túc hiệu quả sẽ tốt hơn. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, Không Tử Yếm Tửu nhẹ gật đầu. Nói, Thanh Vân nói không sai. Lực lượng của hắn thuộc tính hoàn toàn chính xác cùng cái này thánh chiến chi chủng phôi thai không phù hợp. Vẫn là ngươi ký túc càng tốt hơn một chút. Gặp Không Tử Yếm nói như vậy, Thiên Linh Lung lộ ra do dự biểu lộ, lo lắng lấy muốn hay không ký túc. Nhìn xem Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ do dự, Không Tử Yếm tự chừng Mạc Thanh Vân một chút. Nói, Linh Lung, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Gia hỏa này vận khí tốt như vậy, khẳng định còn có thể gặp được tốt hơn. Chúng ta ký túc, làm không tốt còn bị thua thiệt đâu. Nghe Không Tử Yếm lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ, không nhịn được ho nhẹ một tiếng. Mặc dù đây là sự thật, nhưng trong lòng biết rõ liền tốt, không cần thiết nói ra à. Vậy được rồi, nghe Không Tử Yếm lời như thế, Thiên Linh Lung cũng liền không do dự nữa, quyết định đem thánh chiến chi trùng phôi thai ký túc. Tùy theo Thiên Linh Lung tự tiếp nhận thánh chiến chi trùng phôi thai, đưa nó ký túc đến trong cơ thể của mình. Đợi Thiên Linh Lung rời đi, Không Tử Yếm mới mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Nói, đúng rồi, mấy ngươi không phải cùng Không Nhiễm giao thủ sao, như thế nào cùng thủy tổ chiến linh đang chém giết lẫn nhau, Không Nhiễm bọn hắn đi nơi nào? Nghe được Không Tử Yếm tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không giấu riêng. Nói, Không Nhiễm thực lực đại trướng, thôi đồng thi thần huyết ma kiếm uy lực đại tăng, ta cùng hắn giao thủ áp lực to lớn, tự mạo hiểm tỉnh lại thủy tổ chiến linh, muốn mượn thủy tổ chiến linh lực lượng đối kháng hắn. May mà chính là vận khí của ta không tệ, thủy tổ chiến linh bị tỉnh lại, nó tự giúp ta đối phó Không Nhiễm. Không Nhiễm bị phá rơi vào đường cùng, liền mang theo Nguyên Như Ảnh cùng Không Hách rời đi. Không Nhiễm mấy người chạy trốn, thủy tổ chiến linh tự quay đầu đối phó ta. Mạc Thanh Vân đem chiến đấu tình huống đơn giản giảng thuật thoáng cái, nghe được Không Tử Yếm một trận mắt trợn tròn. Còn có thể dạng này thao tác sao? Đại gia tránh không kịp thủy tổ chiến linh, Mạc Thanh Vân vậy mà tỉnh lại nó, đến trợ giúp chính mình đối phó địch nhân. Không thể không nói, cái này thao tác quá nở hoa. Thái Cổ Chí Tôn 340 chương 3360 gặp lại La Khâm Sát cùng Không Tử Yếm trò chuyện một hồi, Mạc Thanh Vân cũng chìm vào trong tu luyện, khôi phục trước đó chiến đấu tiêu hao. Mặc dù chiến lực của hắn cường đại, nhưng liên tiếp cùng Không Nhiễm cùng thủy tổ chiến linh chém giết, thần lực tiêu hao cũng là to lớn. Gặp Mạc Thanh Vân chìm vào trong tu luyện, Không Tử Yếm liền không lại quấy rầy, ở một bên cho Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung hộ pháp. Tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, thời gian chậm chậm trôi qua. Ước chừng qua một ngày, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện rời khỏi, trước đó tiêu hao thần lực cái này mấy ngày hoàn toàn khôi phục. Tại Mạc Thanh Vân rời khỏi lúc tu luyện, Thiên Linh Lung tu luyện đại điện bên trong truyền đến một cỗ kinh người thần lực ba động. Cảm ứng được Thiên Linh Lung tình huống tu luyện, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung biểu lộ giật mình, nhanh chóng hướng đại điện chạy tới. Linh Lung tu vi muốn đột phá, Mạc Thanh Vân đi vào đại điện bên ngoài, đơn giản cảm ứng một phen, liền biết rõ Thiên Linh Lung tình huống. Nghe Mạc Thanh Vân, Không Tử Yếm lộ ra mong đợi biểu lộ, nói: Linh Lung thiên phú hơn người, nội tình thâm hậu, nếu là nàng đột phá đến thần đế cảnh, thực lực tất nhiên sẽ có bay vọt về chất. Mạc Thanh Vân tán đồng gật đầu, trong mắt cũng hiện ra vẻ chờ mong. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hai người tự bị đại điện bên ngoài chờ đợi Thiên Linh Lung tu luyện kết thúc. Tại Mạc Thanh Vân hai người chờ đợi, thời gian chậm chậm trôi qua. Lại qua hai ngày, giờ khắc này Thiên Linh Lung tu luyện đại điện trên không từng đạo pháp tắc tế tuyến ngưng hiển. Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược khẽ đếm, phát hiện Thiên Linh Lung pháp tắc tế tuyến số lượng tổng cộng đến tiếp cận 20 vạn tình trạng. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân mới chính thức phát hiện Thiên Linh Lung nội tình thâm hậu bao nhiêu. Tại trong sự nhận thức của hắn, không nhiễm pháp tắc tế tuyến tính nhiều, chuẩn thần đế giai đoạn cũng mới 15 vạn trình độ. Như thế lại qua nửa canh giờ, giữa không trung ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến tựu hướng phía trong đại điện bay vào. Pháp tắc tế tuyến tiến vào đại điện bên trong, tựu dung nhập vào Thiên Linh Lung thể nội, đối nàng thân thể rèn luyện. Theo không ngừng rèn luyện, Thiên Linh Lung phát ra khí tức bắt đầu trở nên càng phát ra cường đại nội liếm. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất nửa ngày, Linh Lung đột phá tựu hoàn thành. Nhìn xem Thiên Linh Lung tình huống, Mạc Thanh Vân hơi tính toán, trong lòng có một cái khái niệm. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân quan sát Thiên Linh Lung tình huống lúc, nét mặt của hắn bỗng nhiên một trận đại biến. Không tốt, của ta Thánh Diệu Chi Quang sắp hao hết, ta phải lập tức đi tìm Thánh Diệu Chi Quang. Cảm ứng được tự thân tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ chăm chú kéo căng lên, sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Tử Yếm tự liếc nhìn hắn một chút, trên mặt cũng lộ ra lo lắng biểu lộ, nói: trên người ngươi Thánh Diệu Chi Quang nhiều nhất chỉ có thể duy trì mấy canh giờ, ngươi lập tức đi tìm Thánh Diệu Chi Quang. Còn như Linh Lung bên này, ta lại ở chỗ này nhìn xem, không có chuyện gì. Mạc Thanh Vân do dự một chút, tự nhẹ gật đầu, nói: tốt, vậy trong này tự giao cho ngươi, ta cái này đi tìm Thánh Diệu Chi Quang. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn cũng không do dự nữa, thân ảnh lói lên hướng dưới núi bay đi. Mặc dù Thiên Linh Lung đột phá thần đế cảnh cũng chỉ muốn mấy canh giờ, nhưng hắn đã đợi đã không kịp. Cũng may có Không Tử Yếm thủ hộ ở một bên, Mạc Thanh Vân cũng là không lo lắng Thiên Linh Lung gặp được nguy hiểm gì. Theo trên dưới ngọn núi đến, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút phía trước, hắn tự lựa chọn đi đường phương hướng. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền là một đường đi nhanh, xuyên thẳng qua tại cái này đến cái khác bộ lạc lãnh địa. Chỉ là, để Mạc Thanh Vân cảm thấy thất vọng, những bộ lạc này lãnh địa đa số bị phá hủy. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Liên tiếp tìm kiếm mấy cái bộ lạc lãnh địa đều không có chút nào thu hoạch, Mạc Thanh Vân trong lòng có một chút lo lắng. Nhiều nhất còn có 3 canh giờ, nếu như hắn lại tìm không đến Thánh Diệu Chi Quang, liền bị Thánh Chiến Đại Lục đuổi ra ngoài. Đối với dạng này kết quả, hắn là không thể nào tiếp thu được. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân ngay tại lo lắng lấy, như thế nào hóa giải cuộc diện này. Thầm nghĩ, như thế xem ra, nếu là cùng hắn người của thế lực khác, mặc kệ hắn là kia phe thế lực người, ta đều phải động thủ cướp đoạt Thánh Diệu Chi Quang. Đến bây giờ tình trạng, Mạc Thanh Vân cũng không lo được nhiều như vậy. Đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất liền là để cho mình lưu tại Thánh Chiến Đại Lục. Mang theo Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng tiếp tục tìm kiếm lấy dọc đường bộ lạc lãnh địa. Như thế, ước chừng lại qua 2 canh giờ, Mạc Thanh Vân vẫn là không thu hoạch được gì. Chỉ còn hơn 1 canh giờ. Nhìn xem trên thân càng ngày càng yếu Thánh Diệu Chi Quang, Mạc Thanh Vân trong lòng càng thêm lo lắng. 1 canh giờ quá ngắn, có thể nói là chớp mắt là qua. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân trong lòng gặp nhau tốc độ cao nhất sưu tầm thời điểm. Oanh thùng thùng phanh phanh phanh, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến, tiến vào Mạc Thanh Vân trong tay. Có người đang đánh nhau, phát giác phía trước đánh nhau. Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, lập tức hướng phía trước chạy tới. Hắn thấy đã gặp người khác, hắn tình huống tự có chuyển cơ. Mặc kệ đối phương thánh diệu chi quang còn thừa lại bao lâu thời gian, hắn có thể cướp đoạt một điểm là một điểm. Hắn tại thánh chiến đại lục thêm một khắc, chẳng khác gì là trốn tránh một chút hy vọng. Mấy hơi thở công phu, tại Mạc Thanh Vân phi hành hết tốc lực dưới, hắn đi vào trên một ngọn núi, nhìn thấy hai nhóm người đang chém giết lẫn nhau. Cái này hai nhóm người thực lực cực mạnh, các phương đều có hai vị thần đế cảnh cường giả, chính đánh đến khó phân trên dưới. Mỗi một phe đều có một vị thần đế trung kỳ, một vị thần đế sơ kỳ, tốt thực lực cường đại. Cảm ứng được thực lực của hai bên, Mạc Thanh Vân trong lòng vi kinh, lo lắng lấy xuất thủ trợ giúp phía kia. Tại Mạc Thanh Vân quan sát hai phe lúc, hắn tại mặt hắc y phương đó bên trong thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Lại là hắn Mạc Thanh Vân nhận ra đối phương. Hắn tự lộ ra ngoạn vị nụ cười, nói: lúc đầu ta còn đang do dự, chờ một chút lựa chọn đối với người nào ra tay. Đã ngươi ở chỗ này, lựa chọn tự đơn giản nhiều. Mạc Thanh Vân trong lòng có quyết định, hắn liền không lại chần chờ, lập tức hướng hai nhóm nhân mã bay đi. Mạc Thanh Vân đến, rất nhanh gây nên song phương chú ý, đều là phóng thích thần niệm ở trên người hắn đảo qua. Làm đại gia phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi chỉ có thiên thần cảnh trình độ, tự toàn bộ không rảnh để ý. Bất quá, người mặc áo đen trong một đám người, lại có một người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, mắt trợn tròn nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Là hắn vậy mà tham gia thánh chiến. Đem Mạc Thanh Vân nhận ra, người này tự lộ ra biểu tình khiếp sợ, nhấc lên một cỗ mãnh liệt cảnh giác. Đối với Mạc Thanh Vân thực lực, hắn là phi thường rõ ràng, không thể so với một vị thần đế dễ đối phó. Cảm ứng được ánh mắt của đối phương, Mạc Thanh Vân lộ ra cười nhạt, nói: La huynh, đã lâu không gặp, nghĩ không ra ở đây gặp nhau, thật sự là thật trùng hợp. Không sai, Mạc Thanh Vân nhận ra người này, chính là tại Không Hương Vương triều bên trong, cùng hắn từng có một lần giao phong La Khâm Sát. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, La Khâm Sát sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mạc Thanh Vân chào hỏi, để hắn cảm nhận được một cỗ bất an, sinh ra một loại một chút cảm giác không ổn. Thái Cổ Chí Tôn 340 chương 3361 giao dịch. Gặp Mạc Thanh Vân nhận biết La Khâm Sát, cùng La Khâm Sát giao phong một đám người đều đối Mạc Thanh Vân nhấc lên cảnh giác. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đã nhận biết La Khâm Sát kia tất nhiên là trợ thủ của hắn. Mặc dù Mạc Thanh Vân tu vi chỉ là thiên thần cảnh trình độ, nhưng gia nhập cũng là một cái phiền toái. Để đại gia cảm thấy ngoài ý muốn, đối Mạc Thanh Vân tiếng chào hỏi, La Khâm Sát nhưng không có đáp lại. Nhìn thấy tình huống như vậy, song phương biểu lộ đều do gì cảm thấy một chút không thích hợp. Tại mọi người tốt kỳ ánh mắt khó hiểu dưới, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt cười nhạt, nói: La huynh, chúng ta hồi lâu không thấy, có thể ở đây gặp nhau cũng là duyên phận. Vừa vặn ta bây giờ gặp một chút phiền toái, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ công việc. Của ta thánh diệu chi quang sắp hao hết, ngươi có thể hay không đem ngươi thánh diệu chi quang phân ra một nửa cho ta? Nghe Mạc Thanh Vân, đại gia lúc này mới chú ý tới, hắn thánh diệu chi quang sắp tắt rồi. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ, cùng La Khâm Sát bọn người giao phong một đám người bên trong, vị kia thần đế sơ kỳ tu vi người nói: vị bằng hữu này, ta có thể cho ngươi một ngày thánh diệu chi quang, ngươi thay chúng ta chia sẻ một người như thế nào? Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân do dự một chút, nói: có thể, ta cùng La Huyên tương đối quen, ta thay các ngươi ngăn lại hắn tốt. Gặp Mạc Thanh Vân sảng khoái đáp ứng, nguyện ý chia sẻ đối phó La Khâm Sát, vị kia lộ ra nụ cười hài lòng. La Khâm Sát tại đám người bọn họ bên trong, loại trừ hai vị thần đế cảnh cường giả, hắn là thần lực tối cường vị kia. Giống như Mạc Thanh Vân có thể đối phó hắn, đây tuyệt đối là một cách ngoài ý muốn thu hoạch. cùng đối phương đạt thành hợp tác. Mạc Thanh Vân tựu không nói nhảm. Nói. Đã nói như vậy. Trước đem thánh diệu chi quang cho ta đi. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu. Người này lộ ra khó xử biểu lộ. Nói. Bằng hữu. Ngươi còn không có xuất lực. Tự hỏi chúng ta muốn thánh diệu chi quang. Cái này chỉ sợ là không tốt lắm đâu đối phương thái độ này. Để Mạc Thanh Vân trong lòng một trận không vui. Nói. Nếu như là tình huống bình thường. Tự nhiên là không có vấn đề. Có thể của ta thánh diệu chi quang sắp tiêu hao hết rồi. Để bảo đảm vạn nhất. Vẫn là lấy trước đến thánh diệu chi quang bảo hiểm. Sở dĩ. Trước đem thánh diệu chi quang lấy ra đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này. Trong đám người này. Một cái chuẩn thần đế tu vi cường giả. Nói. Đỉnh Tấn Sư Huyên. Không cần đi để ý tới người này. Không có hắn trợ giúp. Chúng ta đồng dạng có thể đánh lui Cửu Âm Thiên Tà tộc ra hỏa. Người này lời ra khỏi miệng. Mạc Thanh Vân sắc mặt tựu khó coi. Nói xem ra. Các ngươi cũng không thành tâm hợp tác. Chỉ là muốn lợi dụng tại hạ. Để cho ta giúp các ngươi cuốn lấy La Khâm Sát. Đợi các ngươi chiến đấu kết thúc. Của ta thánh diệu chi quang cũng hao hết. Các ngươi cũng không cần trả lại ra cái gì. Đây là giỏi tính toán. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, đám người này biểu lộ sững sờ, mơ hồ biểu hiện ra một chút chột dạ. Đối Mạc Thanh Vân nói cái này cách làm trong bọn họ tâm hoàn toàn chính xác nghĩ tới. Nhìn thấy đối phương không nói lời nào. Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng bọn hắn nói nhảm. Bay thẳng hướng một người. Nói. Vậy mà các ngươi không phối hợp. Ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Mạc Thanh Vân bay về phía người này chính là mới không muốn phối hợp người kia. Tại Mạc Thanh Vân xem ra chính là cái này ra hỏa lối ra, phá hủy hắn đạt được thánh diệu chi quang sự tình. Tiểu tử cuồng vọng, dám đồng thủ với bản tọa, muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xông về phía mình, người này sắc mặt đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn đường đường chuẩn thần đế cảnh cường giả. Lại để một cái thiên thần cảnh người khinh thị. Loại sự tình này hắn không thể nào tiếp thu được. Nhìn người nọ biểu hiện. La Khâm Sát mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Thầm nghĩ. Thứ không biết chết sống. Dám khinh thị tiểu tử này. Chờ một hồi ngươi liền sẽ hối hận. Bất quá sáng này cũng tốt. Để bọn hắn lẫn nhau chém giết. Chúng ta cũng có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Tại La Khâm Sát nhìn soi mói. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên đi tới người này bên người. Hướng phía một quyền đánh ra. Thần lôi hóa long ba Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền. Quyền thượng liền là thần lực điên cuồng hội tụ. Bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Cùng này đồng thời, bốn vạn đạo khí thế kinh khủng pháp tắc tế tuyến, cũng tại hắn bốn ngưng hiện ra tới. Những này pháp tắc tế tuyến rõ ràng. Tự dung nhập vào thần lực bên trong. Hóa thành một cái cử đại lôi đình cử long. Giống lôi đình cử long ngưng tụ hoàn thành, chính là dương thủ vừa hô, hướng phía người kia oanh kích tới. Tại lôi đình cử long công kích người kia lúc bốn chém giết người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tiểu tử này thực lực, vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Khó trách hắn dám cùng La Khâm Sát khiêu chiến, nguyên lai đây chính là hắn lực lượng. Tiểu tử này có được chiến lực đạt đến nửa bước thần đế trình độ, diêm siêu có phiền toái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực Cửu Âm Thiên Tà tộc người một trận kinh hỉ. So với Cửu Âm Thiên Tà tộc kinh hỉ, Đỉnh Tấn đám người biểu lộ toàn bộ căng thẳng. Bởi vì Diêm Siêu bất thiện ngôn ngữ, để bọn hắn trêu chọc một cái cường đại địch nhân. Nếu là tại bình thường, dùng Mạc Thanh Vân thực lực như vậy, không cho có thể bọn hắn mang đến uy hiếp. Nhưng tại lúc này trong lúc mấu chốt, một cái bình thường thần vương cường giả đều có thể ảnh hưởng toàn bộ cục diện. Huống chi, Mạc Thanh Vân chỗ có được thực lực có thể so với nửa bước thần đế cường giả. Bằng hữu, mời thủ hạ lưu tình, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực, Đỉnh Tấn không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng về phía Mạc Thanh Vân hô to. Hắn thấy, nếu để cho Mạc Thanh Vân trọng thương Diêm Siêu, vậy liền thật phiền toái. Nghe được Đỉnh Tấn thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Nói, để dừng tay cũng được. Trên người hắn thánh diệu chi quang toàn bộ cho ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Đỉnh Tấn đám người biểu lộ toàn bộ trở nên khó coi. Mạc Thanh Vân quá phận thế mà cùng bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhìn thấy Đỉnh Tấn mặt lộ vẻ do dự, Mạc Thanh Vân tựu nhàn nhạt cười một tiếng, nói: các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút. Nếu như ta đồng thủ với hắn, coi như không phải lấy đi thánh diệu chi quang. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Đỉnh Tấn không do dự nữa, nói: tốt, yêu cầu của ngươi, ta đáp ứng. Nơi này là 5 ngày thánh diệu chi quang cùng diêm siêu trên người số lượng đồng dạng. Hy vọng ngươi thu thánh diệu chi quang có thể thực hiện trước đó hứa hẹn, thay ta đem La Khâm Sát cho cuốn lấy. Đỉnh Tấn lời nói xong, hắn liền là đưa tay ném đi, hướng Mạc Thanh Vân đánh tới một đoàn thánh diệu chi quang. Nhìn xem thánh diệu chi quang bay gần, Mạc Thanh Vân liền là đưa tay một chiêu, đưa nó thu hồi dung nhập tự thân thánh diệu chi quang bên trong. Mạc Thanh Vân dung hợp thánh diệu chi quang, hắn liền là biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Bất kể nói thế nào, thánh diệu chi quang hao hết phiền phức, xem như hoàn toàn giải quyết. Mặc dù 5 ngày thời gian không dài, nhưng đầy đủ hắn chậm rãi chuẩn bị. Không cần yên tâm, ta người này từ trước đến nay giữ uy tín. Đối với Đỉnh Tấn nhắc nhở, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, cho hắn một cách trấn an biểu lộ. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu thay đổi đầu thương, hướng phía La Khâm Sát giết tới. Thái Cổ Chí Tôn 340 chương 3362, ngươi cũng biết xen vào việc của người khác không tốt. Mạc Thanh Vân, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Cùng tộc ta đối nghịch, đối ngươi không có cái gì chỗ tốt. Cuồng Sa Văn Học Truyện Internet gặp Mạc Thanh Vân hướng mình đánh tới, La Khâm Sát sắc mặt xanh xám, ngữ khí lạnh lùng mở miệng cảnh cáo. Hắn thấy, giống như Mạc Thanh Vân thức thời, nghe được hắn cảnh cáo về sau, hẳn là sẽ đàng hoàng rút đi. Chỉ là để La Khâm Sát thất vọng, Mạc Thanh Vân chẳng những không có rút đi, ngược lại lộ ra trào phúng biểu, nói: ngươi biết xen vào việc của người khác không có chỗ tốt, lần trước vì sao còn đi Không Hương Vương triều xen vào chuyện bao đồng? Mạc Thanh Vân hỏi lại, để La Khâm Sát một trận nghẹn lời, lại không biết nên như thế nào phản bác. La Khâm Sát trầm mặt một lát, hắn tựu lạnh giọng quát: ta can thiệp Không Hương Vương triều vương vị chi tranh, chính là bị bằng hữu mời, há có thể cùng huống đánh đồng. Nghe xong La Khâm Sát lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức vui vẻ, cười nói: đúng dịp, ta đối với ngươi xuất thủ, cũng là thụ bằng hữu mời. Ngươi mới vừa rồi không có nhìn thấy, hắn còn đưa ta một chút thánh diệu chi quang. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, La Khâm Sát tức giận đến hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng Mạc Thanh Vân miệng pháo xuống dưới. Lần trước tại Không Hương Vương triều Hoàng Lăng, hắn tựu lĩnh giáo Mạc Thanh Vân khẩu tài, đó là thật lợi hại. Công tử, nói đến rất tốt, chúng ta là bằng hữu, ngươi xuất thủ tương trợ chuyện đương nhiên. Một bên Đỉnh Tấn, nghe thấy Mạc Thanh Vân hai người đối thoại, cười lớn một tiếng phụ họa. Lúc đầu hắn còn lo lắng tại La Khâm Sát cảnh cáo dưới, Mạc Thanh Vân sẽ tâm sinh lo lắng. Xem ra, như thế hắn nghĩ tới, Mạc Thanh Vân căn bản không vung La Khâm Sát. Đây là tự nhiên. Nếu là gặp phải phiền toái, không giúp đỡ còn có thể tính bằng hữu sao? Nghe Đỉnh Tấn lời nói, Mạc Thanh Vân hào khí vượt mây đáp lại một câu. Lại nói: Đỉnh huynh, ta giúp ngươi ngăn lại La Khâm Sát, thế nhưng là bốc lên nguy hiểm to lớn, chờ đem bọn hắn đánh lui, ngươi thế nhưng bị giúp ta một chuyện. Công tử mời nói, chỉ cần năng lực ta hứa định không trì hoãn. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Đỉnh Huyên không có suy nghĩ nhiều, lễ phép đáp lại một câu. Nhìn thấy Đỉnh Tấn nói như vậy, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, nói: ngươi cũng nhìn thấy, ta bên trên thánh diệu chi quang rất ít, các loại chờ đem bọn hắn đánh lui về sau, Đỉnh Huyên lại cho ta duy trì 10 ngày thánh diệu chi quang như thế nào? Khổ khổ nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Đỉnh Huyên vo nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân thật đúng là mở miệng. Duy trì 10 ngày thánh diệu chi quang, chuyện này quả thật cùng ăn cướp không có khác nhau. Nhìn thấy Đỉnh Tấn phản ứng, La Khâm Sát cười nhạo một tiếng, đối Mạc Thanh Vân chào phúng. Mạc Thanh Vân, nguyên lai các ngươi cách gọi là bằng hữu, liền 10 ngày thánh diệu chi quang đều không đáng. Nếu không, ta cho ngươi duy trì 10 ngày thánh diệu chi quang, ngươi giúp chúng ta đối phó bọn hắn như thế nào? La Khâm Sát đề nghị. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, làm ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu. Hắn cùng Đỉnh Tấn bọn người không quen, tiếp nhận La Khâm Sát đề nghị tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Điều kiện này tựa hồ để cho người ta động tâm. Ta có nên hay không tiếp nhận? Mạc Thanh Vân trao mày, ra vẻ do dự dáng vẻ, tựa hồ tại cân nhắc lấy trong đó lợi và hại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, La Khâm Sát cũng không thúc giục, lặng lặng ở một bên chờ. Hắn thấy hao phí 10 ngày thánh diệu chi quang để Mạc Thanh Vân xuất thủ một lần là đáng giá. Nhất là lúc này cuộc diện này, giống như đạt được Mạc Thanh Vân tương trợ, có thể sẽ lưu lại nhân tộc một loại một chút thiên tài. La Khâm Sát không nóng này, có thể Đỉnh Tấn lại phi thường sốt ruột, lo lắng Mạc Thanh Vân sẽ cải biến chú ý. Dù sao, Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn không quen không biết, không cần thiết đề phòng chỗ tốt không cầm. Mạc huynh, chúng ta thánh diệu chi quang có hạn, ta lại thêm ngươi 5 ngày số lượng như thế nào? Đỉnh Tấn trong lòng lo lắng dưới, lại cho Mạc Thanh Vân khai một cái giá mã, phòng ngừa hắn tiếp nhận La Khâm Sát đề nghị. Đỉnh Tấn lời như thế lối ra, Mạc Thanh Vân biểu xứng sờ, sinh ra một cỗ niềm vui ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới thật tăng thêm một chút bảng giá. Tùy theo, Mạc Thanh Vân tự quay đầu nhìn về phía Đỉnh Tấn, nói: Đỉnh huynh, không hổ là nhân tộc thiên kiêu, xuất thủ liền là không giống. Cái này còn lại thánh diệu chi quang, gặp Mạc Thanh Vân đòi hỏi thánh diệu chi quang, Đỉnh Tấn không còn gì để nói, lại lấy ra 5 ngày thánh diệu chi quang đưa ra. Mạc Thanh Vân đưa tay một chảo, lập tức nhận lấy, dung nhập chính mình thánh diệu chi quang bên trong. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn tựu nhìn về phía La Khâm Sát, nói: La huynh, ngươi cũng nhìn thấy Đỉnh Tấn bên này tăng giá cả, ngươi thấy thế nào? Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, không riêng Đỉnh Tấn bọn người bó tay rồi, tựu liền La Khâm Sát cũng trợn tròn mắt. Mạc Thanh Vân đây là muốn hai bên ăn sạch, chiêu này thực sự quá độc ác. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, cái kia gọi Diêm Siêu không cao hứng, đối Mạc Thanh Vân giận dữ mắng mỏ, nói: Họ Mạc, ngươi có ý tứ gì? Kia chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt, không xuất thủ đối phó La Khâm Sát coi như xong, thế mà còn tại cùng hắn thương nghị, như thế nào xuất thủ đối phó chúng ta? Ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Nghe Diêm Siêu lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, nói: Lời này của ngươi ta tự không nghe. Ta cùng Đỉnh huyên thế nhưng là nói, ta chỉ cần cuốn lấy La Khâm Sát là đủ. Ta mặc dù không cùng hắn đồng thủ, nhưng cũng ngăn cản hắn tham dự vòng chiến, cũng coi như hoàn thành Đỉnh huyên yêu cầu. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, bên cạnh Đỉnh Tấn không còn gì để nói, nhưng không có biện pháp phản bác. Mạc Thanh Vân cử động, mặc dù có một ít đầu cơ trục lợi, nhưng hoàn toàn chính xác đạt đến yêu cầu. Trải qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, La Khâm Sát mới ý thức tới điểm này. Mạc Thanh Vân nhìn như cùng hắn có kè mặt cả, kỳ thực đem hắn kiềm chế, đồng thời thủ đoạn vô cùng cao minh, liên thủ đều không cần động. Đem Mạc Thanh Vân thủ đoạn nhìn thấu, La Khâm Sát mặt lộ vẻ lãnh trầm, hướng phía Đỉnh Tấn nhìn sang, nói: Đỉnh Tấn, ngươi ta song phương thần vương cảnh, thần đế cảnh cường giả qua mười, há có thể bị một cái thiên thần cảnh ra hỏa trêu đùa? Không bằng chúng ta trước ngưng chiến, đem tiểu tử này giải quyết, lại tiếp tục phân ra cái cao thấp như thế nào? Nghe được La Khâm Sát lời như thế, cửu thiên tà tộc thần đế trung kỳ cường giả tán thưởng nhìn thoáng qua La Khâm Sát, nói theo: Đỉnh Tấn, ngươi đường đường nhân tộc đệ tam thiên kiêu, bây giờ để một cái thiên thần cảnh sâu kiến trêu đùa, nói ra thế nhưng là không dễ nghe. Nếu như ta là ngươi, ta tự tiếp nhận La Khâm Sát đề nghị, trước đem tiểu tử này giải quyết lại nói. Nghe được La Khâm Sát song phương nói chuyện, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, trong lòng nhấc lên một chút cảnh giác. Giống như này đôi mới liên thủ, vậy liền chơi đến có một chút lớn. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có khoanh tay chịu chết. Trong lòng của hắn hơi động một chút. Nói, hừ, muốn động thủ với ta, các ngươi cũng muốn ước lượng thoáng cái. Ta ám hắc thiên thánh môn tộc cũng không phải dễ khi dễ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tự thôi động thái sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch. Tản mát ra một cỗ khí thế cường đại. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch khí tức, Đỉnh Tấn nheo mắt, lập tức từ bỏ đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Bọn hắn đã trở mặt cửu thiên tà tộc, không thể lại trở mặt ám hắc thiên thánh môn tộc.